Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ. Một Sở Ngưng là một cái đại ngực mỹ nữ. Nàng trộm yêu thầm giáo Thảo Hoắc Thịnh, lại bởi vì ghen ghét nàng ngạo nhân làm tức giận dáng người, còn đồng dạng yêu thầm giáo Thảo bạn. Tốt nói Hoắc Thịnh sẽ không thích nàng loại này béo nữ, mà tâm sinh tự ti chậm chạp không dám thổ lộ. Hoắc Thịnh là một cái cơ bắp soái ca, hắn cũng yêu thầm vườn trường công nhận giáo hoa Sở Ngưng. Lại bởi vì Sở Ngưng luôn là cho người ta một loại cao quý lãnh diệm ấn tượng. Nghe nói Sở Ngưng đối Sở Hữu theo đuổi nàng nam hài tử đều không giả sắc thái. Hơn nữa hắn gia cảnh bình thường, đối phương gia thế hậu đãi mà trần chờ không trước. Ở hắn rốt cuộc lấy hết can đảm sau lại nghe Sở Ngưng bạn tốt nói Sở Ngưng không thích hắn loại này. Kẻ nghèo hèn xuất thân người, mà nản lòng thoái chí, mà đương nghỉ hè khi hai người ngoài ý muốn trở thành tập thể hình huấn luyện viên cùng giảm béo thiếu nữ, quan hệ lại sẽ sát ra như thế nào hỏa hoa. Ở ngày thường bình thường tập thể hình trong quá trình từng người, lòng mang quỷ thai, yêu thầm đối phương lại hồn nhiên bất giác đối phương cũng là như thế giáo hoa giáo Thảo lại là như thế nào ý vị. Tuyệt vời hằng ngày, mà phục tự tin Sở Ngưng cũng chậm rãi phát hiện thân là người hầu nữ nhi bạn tốt cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy ôn nhu thiện lương. Nàng cùng người hầu luôn trộm trong nhà tiền tài cùng chính mình quần áo, luôn mãi chịu đựng hạ lại là làm trầm trọng thêm. Cư nhiên còn đang âm thầm đối nàng cùng Hoắc Thịnh quan hệ tiến hành xúi dục. Hai người hữu nghị lại nên đi nơi nào? Kế tiếp nhân vật sắm vai chính là nghỉ hè khi huấn luyện viên Hoắc Thịnh cùng khách hàng Sở Ngưng huấn luyện hàng ngày. Ngưng ngưng, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào lại ăn béo? Cả người viên cùng cái tiểu béo nữ dường như. Ngươi nhìn xem ngươi ngực như thế nào lại béo nhiều như vậy? Ta đều nghe nữ các bạn học ở lén nói ngươi là một cái ngực đại ngốc nghếch béo muội. Nói ngươi ỉ vào một bộ đại bộ ngực liền biết câu dẫn nam đồng học. Ta đều cùng các nàng giải thích rất nhiều biến. Nói Sở Ngưng chỉ là béo một ít. Nàng thật sự không phải cái loại này ỉ vào ngực đại liền câu dẫn nam nhân tiện nữ nhân. Bất quá ngưng ngưng ngươi thật là phải hào hào giảm béo. Sở Ngưng trong đầu còn nhớ bạn tốt khai giảng khi cùng chính mình nói qua nói. Đơn thuần nàng tin cái này bạn tốt, xem nhẹ nàng lời nói trăm ngàn chỗ hở, cũng không có nghe được tới kia lời nói chua ngữ khí. Nàng từ nhỏ cha mẹ đều vội vàng ở bên ngoài làm buôn bán. Đại biệt thự chỉ có người hầu A-di tới chiếu cố chính mình. Mà A-di nữ nhi cũng tự nhiên mà vậy thành nàng hảo bằng hữu. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, quan hệ phi thường chặt chẽ. Nàng ở bạn tốt tiềm di mặc hóa hạ tin chính mình là cái béo nữ. Cũng vì chính mình trước ngực kia hai đại đống bối rối không thôi. Nàng tin tưởng bạn tốt nói mỗi một câu. Ở vườn trường bọc đến kín mít, vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái. Bất hòa người khác nhiều lời nói như vậy liền không có người sẽ đến giễu cợt chính mình. Béo, chính là nàng vẫn là thích lớp bên cạnh cái kia ái chơi bóng rổ hơn nữa thành tích ưu tú đệ tử. Tốt Hoắc Thịnh, nàng lặng lẽ cùng bạn tốt hỏi thăm một chút người này. Lại từ bạn tốt nơi đó biết được Hoắc Thịnh là trong trường học công nhận giáo Thảo. Trong trường học rất nhiều mỹ nữ đều thích hắn. Hơn nữa Hoắc Thịnh cũng không thích béo nữ hài, nghỉ hè tới. Ở bạn tốt nước mắt thế công hạ, Sở Ngưng đồng ý bạn tốt tưởng cùng hầu gái mụ mụ tài xế ba ba cùng đi nước ngoài, mở rộng tầm mắt. Yêu cầu, nàng dùng chính mình tiền tiêu vặt chi trả vé máy bay cùng khách sạn chờ các loại phí dụng. Mà đã sớm ở thơ ấu khi liền cùng cha mẹ cùng nhau hoàn du chư quốc, Sở Ngưng liền một người lưu tại. To như vậy biệt thự, một người ăn không ngồi rồi chán đến chết, nàng nghĩ tới không bằng nhân cơ hội này tới giảm béo, giảm béo thành công chính mình không phải có thể dũng cảm hướng giáo thảo thổ lộ sao? Nàng phía trước không phải không nghĩ tới ăn uống điều độ giảm béo. Chính là A-di luôn là sẽ làm rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Nàng lại không thể lãng phí đồ ăn. Tưởng cùng bạn tốt cùng đi vận động giảm béo. Bạn tốt lại lười đến nhúc nhích bồi chính mình đi. Đã sớm thầm hạ quyết tâm nàng làm sao ở nước ngoài. Bà thỉnh một cái tư nhân huấn luyện viên tới trợ giúp nàng giảm béo. Nàng biết bà tuy rằng bận về việc sinh ý, nhưng là đối bảo bối nữ nhi an toàn vẫn là thập phần để ý. Bà khẳng định sẽ các loại điều tra, cho chính mình tìm một cái an toàn yên tâm tư nhân huấn luyện viên, Sở Ngưng căn bản không có nghĩ. Đến bà cho nàng thỉnh tư nhân huấn luyện viên thế nhưng là Hoắc Thịnh. Tương đương, hết chương.